Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, quân tử động khẩu không động thủ. Đem Mộc Thị Hậu Nhân kéo qua, nếu là Tần Dương còn ở lại chỗ này, khẳng định sẽ nói, vị này là từ Hắc Bạch trên TV đi ra cổ điển mỹ nhân. Bây giờ vị này cô gái trong tranh, vẻ mặt nghi hoặc. Dường như đang nhớ lại chuyện cũ, nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng, cũng đều không có đi ngăn đón Tần Dương ý nghĩ, thậm chí tại Tần Dương còn đang, đều không có lộ diện, một cái cửa đá, liên thông hai cái địa phương, nhưng dù sao sẽ có liên hệ, cô gái trong tranh đương nhiên cảm giác được, Mộc Thị áp đáy hòm trận đồ, không phải bị người phá vỡ, mà như không vật gì. Bị người dùng 7 bước ra ngoài, muốn làm được điểm này, cũng chỉ có học xong toàn bộ trận đồ mới có thể. Mà năm đó Mộc Thị truyền xuống tổ huấn, quá trình chính là như vậy, về phần có phải hay không đánh bậy đánh bạ tiến vào người nơi này. Nàng căn bản sẽ không suy nghĩ, hơn 1 vạn năm, cái thứ nhất tiến vào nơi này, mà lại dựa theo tổ huấn quá trình, một đường đi tới thông qua khảo nghiệm. Vậy liền chỉ có thể là Mộc Thị Hậu Nhân, cũng nhất định phải là Mộc Thị Hậu Nhân, dù là trên thân không có Mộc Thị huyết mạch, cũng nhất định phải là. Cô gái trong tranh đứng tại chỗ sau một hồi lâu, nhìn thoáng qua Tần Dương không có mang đi viên kia ngọc giản. Bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa trở lại họa bên trong, hóa thành một bộ bối ảnh đồ. Treo ở trên vách đá cổ họa, tự động bay lên, cuốn lại về sau rơi vào ngọc giản bên cạnh, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Một bên khác, Tần Dương rời đi thạch thất, ngẩng đầu ưỡn ngực lần nữa chui về đại địa, lập tức tăng nhanh tốc độ, bay thẳng hướng mặt đất, cỏ dại rậm rạp đất hoang bên trong, mấy khỏa cỏ dại hơi động một chút, chậm rãi bay lên. Phía dưới là Tần Dương nhô ra mặt đất đầu, cẩn thận nhìn một chút xung quanh, xác nhận không có người nào, hắn mới chui ra mặt đất, 2-3 bước về sau liền hóa thành độn quang xông lên trời. Một đường bay mấy ngàn dặm, Tần Dương mới rơi xuống đất, tiến vào một tòa trong thành nhỏ nghỉ ngơi, té nhào vào trên giường, Tần Dương mới thở dài một hơi, may mắn phản ứng nhanh. Phản ứng chậm nữa điểm, nói không chừng liền lạnh, Mộc Thị xáo lộ nhưng nhiều lắm, hắn nhớ Mộc Thị trận đạo điển tịch, luôn cảm thấy để tiền bối dốc hết tâm huyết lưu lại tâm huyết. Tiếp tục đặt ở lạc hôi, quá phung phí của trời, quá đáng xấu hổ, cuối cùng thật sự nhịn không được, sau khi đi ra lại lần nữa đẩy ra cửa đá, tiến vào những điển tịch kia trong kho. Không có gặp được nguy hiểm, trên điển tịch cũng không có gì phòng hộ, chỉ gia trì chống cự thời gian ăn mòn phong hóa cấm chế. Tùy tiện thu lấy, tùy tiện lấy đi, nhưng khi cầm tới viên kia ngọc giản, lại không cách nào nhặt. Trong lòng Tần Dương đã một lộp bộp, một vật phẩm không cách nào nhặt, thường thấy nhất tình huống có 2 loại. 1. Vật phẩm là có chủ chi vật. 2. Vật phẩm bên trong diễn sinh ra được độc lập ý thức, đã đản sinh ra linh trí, dường như pháp bảo dựng dục ra nguyên linh, chỉ cần nguyên linh không nhận chủ, hắn liền không cách nào dùng kỹ năng nhặt, trở về lúc bắt đầu, nơi đó tràn ngập vạn niên xa, khổng lồ trọng áp, liền xem như một đạo cung thể tu, tiến vào nơi đó cũng không kiên trì được bao lâu. Càng đừng đề cập tại vạn niên xa áp chế xuống, phá giải trên cửa đá mật mã, nơi đó thâm tàng ở địa mạch bên trong, cấu kết địa khí, vạn niên xa bị quấy, tất nhiên sẽ khiên động địa khí, gặp mạnh thì mạnh, càng ngày càng mạnh, đến cực hạn, vạn dặm chi địa, tất cả trọng lượng, áp xúc trấn áp tại trên người một người, liền xem như doanh đế bản tôn đích thân đến. 89/10 cũng biết bị tươi sống đè chết. Hơn 1 vạn năm, chưa từng có người nào đi qua nơi đó. Điểm này là tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên, tại địa phương khác, Tần Dương sẽ không cảm thấy có vấn đề tới. Một khối ngọc giản, thả hơn 1 vạn năm, dù cho là có chủ chi vật, hơn 1 vạn năm qua, trong đó lưu lại một chút xíu ấn ký, cũng sớm hẳn là bị thời gian mẫn diệt, đổi thành đối ứng kỹ năng giải thích, sớm qua phán định có chủ, không cách nào nhặt thời gian. Vì sao vẫn là không cách nào nhặt? Tần Dương phản ứng đầu tiên, tự nhiên là bên trong ngọc giản sinh ra linh trí, nhưng mà lúc ấy hắn cũng kiểm tra một chút, chỉ một viên gánh chịu lấy ghi lại phổ thông ngọc giản mà thôi. Thoáng nhìn qua, trong đó cũng không phải ghi lại cái gì kinh điển, đều chút phổ thông ghi chép mà thôi, tuyệt đối không thể sinh ra linh trí, thai nghén ý thức. Chỉ còn lại một đơn giản nhất khả năng, ngọc giản này là vật có chủ. Làm lần nữa hắn tìm tới đệ nhị dạng không cách nào nhặt đồ vật, cũng chính là bộ kia cổ họa. Tần Dương lập tức cái gì đều hiểu, ngọc giản không có khả năng sinh ra ý thức, sinh ra linh trí. Vậy cái kia phó không biết dùng cái gì vật liệu chế thành bức tranh, phía trên còn vẽ lên một nữ tử bóng lưng. Hai bên kết hợp phía dưới, cái cuối cùng khả năng xuất hiện, cổ họa ra đời ý thức, ra đời linh trí, ngọc giản là cổ họa đồ vật, lại nghĩ tới Mộc Thị Sáo lộ sâu như vậy. Tần Dương không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần theo Mộc Thị Sáo lộ hướng xuống kéo dài một điểm, liền có thể minh bạch, cửa đá về sau thứ nhất gian thạch thất, kỳ thật mới là lớn nhất hố. Cái gì thứ nhất gian thạch thất tùy tiện vào, đi vào liền có thể cầm tới điển tịch cái gì. Tần Dương rất xác định, thực sự có người làm như vậy, trừ phi thật sự có Mộc Thị huyết mạch, bằng không, sau khi đi vào, tuyệt đối sẽ bị đánh ra cẩu não, chết thê thảm vô cùng. Dù cho là thật có vạn nhất, có người ngoài cơ duyên xảo hợp tiến vào nơi này, lại vừa vặn không có trực tiếp đẩy cửa, mà phá giải mật mã, tiến vào căn thứ hai thạch thất, lại vừa vặn học cứu thiên nhân, thực lực mạnh mẽ, đỉnh lấy hồng thủy trận uy năng, đem không người điều khiển dạy học hồng thủy trận, nghiên cứu triệt để, cuối cùng lại từ căn thứ hai thạch thất ra. Hết thảy đều dường như Mộc Thị lưu cho hậu nhân lộ tuyến đồng dạng. Vậy người này sẽ cam lòng từ bỏ thứ nhất gian thạch thất bên trong dễ như trở bàn tay điển tịch a? Tuyệt đối không thể, cho nên khi người ngoài này không có gặp bất kỳ nguy hiểm nào, lòng tràn đầy vui vẻ đi thu nạp những điển tịch kia. Nói không chừng cổ họa bên trên liền bỗng nhiên nhảy xuống một như hoa, đem nó tại chỗ đánh chết. Kết quả cuối cùng đâu? Không phải người của Mộc Thị, toàn bộ chết ở đây. Tần Dương cảm thấy hắn muốn thu về trước đó tán thưởng, thua thiệt trước hắn còn khen thưởng Mộc Thị tiền bối, thủ đoạn mặc dù âm điểm, tâm tính thật là thật tốt. Bây giờ xem ra Mộc Thị vị kia tiền bối nối liền nhìn như bất đắc dĩ, rất hào phóng, rất bản thân lời an ủi, đều tại chôn hố. Đơn giản cái đầu đỉnh sinh đau nhức lòng bàn chân chảy mủ a sơ. Lại đẩy ngược một chút, Mộc Thị huyết mạch khẳng định cũng có vấn đề, tối thiểu là loại kia phi thường dễ dàng nhận ra tới huyết mạch, nói không chừng chính là cái gì có thể tổ truyền thể chất đặc thù. Cho nên lúc đó hắn phản ứng nhanh, lập tức bồi thêm một câu, nói gần nói xa đều giống như cùng cổ họa nói, ta a không phải Mộc Thị huyết mạch, nhưng ta cũng là người của Mộc Thị, cho nên ta mới có thể tìm được nơi này, ta mới có thể thông qua khảo nghiệm, dựa theo tổ huấn đi đến quá trình. Bây giờ đâu, những đồ vật lưu tại nơi này, nói không chừng liền sẽ tiện nghi người khác. Ta lấy trước đi, chờ về sau thật tìm được Mộc Thị huyết mạch hậu nhân, ta mới truyền cho hắn. Dù sao chúng ta truyền thừa không thể đoạn mất, không phải sao? Năm đó Mộc Thị chính là đại thị tộc, ngoại trừ huyết mạch hậu nhân, thu dưỡng dưỡng tử dưỡng nữ cái gì, chắc chắn sẽ có. Coi như chết hết, đồ đệ kia loại này đồ vật, tuyệt đối sẽ có, những người này luôn không khả năng cũng toàn bộ chết xong. Coi như trực tiếp bái sư Mộc thị chết hết xong, đồ đệ kia đồ đệ gia tộc, đồ đệ đồ tôn cái gì, chắc chắn sẽ có chút, mới trôi qua hơn 1 vạn năm, trong những người này vạn nhất có còn sống, còn biến thành đại lão, hơn nữa còn nghĩ tới Mộc thị ân tình, cũng thật hợp lý. Những lời kia đâu, dùng đơn giản nhất lại nói, chính là, đại ca, người một nhà, may mà hắn an toàn rời đi, cổ họa bên trên vị kia đại lão, không có nhảy ra một trường đem hắn đầu đập vào bụng bên trong. Thật gặp được cái gì không người điều khiển đại trận, lại hung hiểm Tần Dương cũng chưa chắc sợ. Trận pháp a luôn có phá giải chi đạo, nhưng gặp được cái trấn thủ người sống, sinh tử ngay tại trong nháy mắt, đánh là không thể nào đánh, cũng không cần thiết đánh, bởi vì cái gọi là quân tử động khẩu không động thủ. Có thể các loại khí khí nói chuyện, chơi cái gì mệnh, ngốc. Tần Dương đem mình khuyên, thần thanh khí sảng ngồi dậy, bắt đầu chỉnh lý thu hoạch, những điển tịch kia, thô sơ giản lược sửa sang lại một lần, đại bộ phận đều trận đạo điển tịch, tuy nói đứng đầu trận đạo điển tịch chỉ chiếm trong đó một số nhỏ, nhưng chỉnh thể lại cực kỳ hệ thống, đặc biệt thủy hành trận đạo là nhất, chỉ nói một bộ phận, đã là Tần Dương chứng kiến hết thảy bên trong. Làm được tốt nhất, năm đó ở đạo môn học được trận pháp tuy nhiều, nhưng như thế hệ thống tường tận, đào sâu một đạo, nhưng cũng là thua xa nơi này. Nhưng những điển tịch, cũng có so ra kém năm đó ở đạo môn sở học địa phương. Đạo môn điển tịch lâu bên trong, đọc rất nhiều sách, chiều sâu a, theo không kịp sở trường một đạo. Cũng tất nhiên, Tần Dương đang lừa sư thúc. Học được không phải cụ thể đến đâu một môn trận, mà là một loại phương pháp, nghiên cứu, phá giải, phá trận, học tập, đây là một loại nhìn thấy không nhận ra cái nào đại trận. Cũng có thể từng chút mình hiểu rõ phương pháp. Lâu dài đến xem, sau học được một cái nào đó đại trận, muốn chân quý nhiều, chương trình nghĩa con chó kia đồ vật. Những năm này kỹ nghệ trình độ càng ngày càng cao, giống như chưa hề không có gặp được bình cảnh, còn không phải bởi vì hắn cường điệu thực tiễn. Bây giờ thấy qua trận pháp, cấm chế, sợ là so Tần Dương nghe nói qua đều nhiều. Những có sẵn điển tịch đặt ở trước mắt, trong đó không ít kinh điển trận pháp, đều Mộc thị tiền bối sáng lập ra. Tần Dương đương nhiên cũng muốn đi học nhìn. Bài trừ trận đạo điển tịch, còn lại chính là một chút ghi chép. Những ghi chép bên trong đại bộ phận đều ghi chép tài liệu. Tài liệu gì ở nơi nào có, tài liệu chân quý gì đang ở tình huống nào sẽ thay nghén. Tu hành trận đạo là phi thường hao phí tài liệu, nhất là có chút trận pháp, nhất định phải có một ít vật liệu mới có thể phát huy lớn nhất uy năng. Thậm chí nhất định phải có một ít vật liệu mới có thể bố trí thành công. Tần Dương vui mừng quá đỗi. Hắn thấy, những ghi chép mới là quý giá nhất. So với cái kia có sẵn trận đồ đều chân quý. Chỉ thoáng mở ra, tìm đến 3 loại nghe nói đã diệt tuyệt vật liệu. Có thể sẽ có thai dục 10 mấy loại hoàn cảnh. Bài trừ rơi hiện nay đã bị người ta biết. Còn thừa lại 7-8 loại. Tốt đồ vật, có tiền cũng mua không được tốt đồ vật. Tần Dương đắc ý đem những điển tịch cất kỹ. Duy chỉ có tiếc nuối là, bên trong không có chính bản Trảm Lô Phi Đao phương pháp luyện chế. Nối liền ghi chép đều không có. Nghe nói năm đó Mộc thị Trảm Lô Phi Đao, uy năng nhưng so sánh hắn hàng nhái mạnh hơn nhiều. Huyền diệu cũng so với hắn bật hách mạnh hơn. Năm đó doanh đế thân chinh, ngoại trừ sở triều đế đô, Mộc thị cũng doanh đế tự mình giá lâm diệt đi. 89/10 cũng sợ Mộc thị dùng Trảm Lô Phi Đao. Đem hắn thủ hạ đại tướng một hơi giết chết hơn phân nửa. Thu hồi điểm ấy nhỏ tiếc nuối, bắt đầu nhìn một chút lần này thu hoạch lớn nhất. Hồng thủy trận đồ, môn này đại trận. chính là đường đường chính chính thủy hành đại trận, trong đó chi thủy không phải thiên nhiên linh thủy một trong, mà hội tụ nhâm thủy chi tinh, quý thủy chi hoa, hội tụ huyền diệu, tự có âm dương, đến nhâm nước to lớn khốc liệt, lao nhanh tựa như biển, lại phải quý thủy róc rách dòng nhỏ, không có gì không thấm. Sở dĩ nhìn dường như huyết thủy thuần túy là bởi vì nhâm nước tinh hoa sắc gần như không, mà quý thủy chi tinh hoa vốn là như máu, nữ chi xích long lại tên kinh nguyệt cũng là bởi vì tương tự ý giống như. Nghĩ đến, bỗng nhiên Tần Dương khẽ giật mình, cả khuôn mặt đều nhíu lại, bỗng nhiên hắn cảm thấy mình đã không cách nào nhìn thẳng hồng thủy trận. Về sau vạn nhất dùng ra, sẽ có hay không có người cảm thấy gọi xích long trận? Lắc đầu, nhanh lên đem cái này đáng sợ suy nghĩ ném đến sau đầu. Trở về chính đề, hồng thủy trận uy năng bản chất, xem chừng là bắt chước thiên nhất chân thủy. Chỉ có điều thiên nhất chân thủy chính là hóa cùng vạn vật. Hồng nước chỉ có hóa đi vạn vật năng lực, nhất là đối với tuyệt đại đa số sinh linh, tổn thương mạnh hơn, dù sao tuyệt đại bộ phận sinh linh đều ngũ hành đều đủ, khác nhau chỉ mạnh yếu khác biệt mà thôi. Dường như người rơi vào trong hồng thủy trận, trong cơ thể thuộc thủy làm được bộ phận, sẽ bị hồng nước dẫn dắt cộng minh, cưỡng ép hóa đi dung nhập hồng trong nước, tổn thương là trong ngoài giáp công, khó lòng phòng bị. Uy năng mạnh thì mạnh vậy, chỉ cần vật liệu khá là phiền toái, trong thời gian ngắn sợ là không có cách nào lộng cú đầy đủ vật liệu. Muốn đạt tới tòa kia dạy học hồng thủy trận uy năng đều rất khó khăn. Về sau có thời gian, tiếp tục nghiên cứu một chút, nhìn xem làm sao cải tiến một chút hồng thủy trận, tốt nhất là nhìn xem làm sao lợi dụng thiên nhất chân thủy cải tạo. Đến lúc đó uy năng nhất định so hiện tại hồng thủy trận càng mạnh một chút. Nếu là Mộc thị năm đó có thiên nhất chân thủy nơi tay, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ hướng phương diện này cân nhắc. Lại tiến thêm một bước, thiên một thần thạch đều nắm ở trong tay, bọn họ không đem tất cả tinh lực đều đặt ở phương diện này, đó chính là chày gỗ. Tần Dương uốn tại trong thành nhỏ, bảo trì điệu thấp, tránh đầu gió, nhìn xem tình huống, mới chuẩn bị tiếp tục động tác kế tiếp. Mà bên này Tần Dương đỉnh lấy một tấm phổ thông đến trà trộn vào đống người liền không tìm được mặt. Trốn đi, trước đó chuyên môn thả đi hai hàng, cũng không phụ sự mong đợi của mọi người đem tin tức truyền ra ngoài. Lúc trước vị kia tinh thông trận đạo gia hỏa, đã sợ vỡ mật, một đường phi nước đại liền không dừng lại đến. Liền muốn cách Tần Dương xa một chút, mà vị thiếu niên kia thì không có cẩn thận như vậy. Cẩn thận, tin tức chính là từ trong miệng hắn thổ lộ đi ra. Kết quả là bên ngoài đã bắt đầu có truyền ngôn, có một từ trên biển tới người trẻ tuổi tán tu, khẩu âm có chút quái dị, trong tay có một món cực mạnh sát phạt pháp bảo, chỉ cần một đạo bạch quang hiện lên, địch nhân liền sẽ đầu người tách rời. Có cướp đường cường nhân ma cũ bắt nạt ma mới, muốn đi cường thủ hào đoạt, lại bị người tuổi trẻ kia dựa vào món pháp bảo này giết hơn phân nửa. Cuối cùng vẫn là bởi vì người trẻ tuổi bất lực thôi động pháp bảo, mới có thể lưu lại người sống. Nơi này năm đó đều sở triều cương vực, vẫn còn có chút người biết. Năm đó Mộc thị trảm Lô Phi đao, cũng tự nhiên sẽ có người nghĩ tới phương diện này, người hữu tâm bắt đầu truy tra. Bọn họ biết Tần Dương đi vào đại doanh thần triều, đã từng tiến về qua 7 chỗ sở triều trốn cũ, tại thứ 7 chỗ sở triều trốn cũ gặp mai phục chặn giết, đã từng hành tung, đã từng vết tích cũng bắt đầu bị người lật ra ra rất nhanh. Lúc ấy Tần Dương từ trong Hắc Lâm Hải ra, lần thứ nhất xuất hiện thành trì, rốt cục bị người truy xét đến. Thu Hàng Lậu lão hắc vẫn như cũ còn đang trông coi định tốt quy củ thu hàng lậu, bán hàng lậu, thuận tiện bán một chút điểm tình báo, như cùng hắn trước đó đoán, từ cái kia cướp đường người trẻ tuổi đổi lấy tình báo. Hoàn toàn chính xác, có thể bán cái giá tốt. Nay cuối cùng Thiên có người đến mua tin tức này. Mặc dù quá trình không quá vui sướng, đối phương trung quy vẫn là theo quy củ tới. Lần nữa đưa tiễn một đồng dạng là mua tình báo này nhân chi. Lão Hắc nụ cười trên mặt, rốt cục chậm rãi tiêu tán. Hắn cảm thấy nguy hiểm, nhất là đến mua tình báo người. Thực lực đều không kém. Hư hư thực thực chảm lô phi đao. Vậy cái này tình báo, chỉ dùng để bẫy người, kiếm chút thu nhập thêm tình báo mà thôi. Hư hư thực thực, hai chữ mới là trọng điểm. Như đối phương khả năng thật Mộc thị hậu nhân, mà lại trong tay khả năng thật sự có chảm lô phi đao. Vậy cái này tình báo chính là muốn mệnh. Mới vừa rồi tới người kia, thoạt nhìn là gương mặt lạ, nhưng lão Hắc làm nhiều năm như vậy, chưa bị người đánh chết. Bảng hiệu sáng là yếu tố đầu tiên, người kia là Định Thiên Ti một vị ngoại hầu. Hắn nên cũng biết, hắn chỗ nào nghĩ đến, sở triều diệt hơn một vạn năm, Mộc thị cũng diệt hơn một vạn năm, lâu như vậy đều không có một chút dấu vết để lại. Làm sao lại bỗng nhiên đụng tới một bị người cực độ hoài nghi là Mộc thị hậu nhân, còn dám lẻ loi một mình bước vào đại doanh thần triều gia hỏa. Suy nghĩ liên tục, nhớ lại lúc trước nhìn thấy thân hình hình dạng, đem người kia chân dung vẽ ra đến, lấy giấy vàng thác ấn một sấp, ném lên bàn, làm xong, lão Hắc nhìn chằm chằm chân dung, càng xem càng cảm thấy, giống như không phải như vậy, nhìn một chút, chính mình cũng có chút không hiểu không xác định, trên bức họa người, đến cùng phải hay không lúc trước thấy qua người kia. Thật sự người kia các phương diện đều quá mức bình thường một chút. Một điểm để cho người ta khắc sâu ấn tượng địa phương đều không có. Được rồi, mặc kệ, tranh thủ thời gian tránh đầu gió, liên lụy đến chân chính Mộc thị, ai biết sẽ dẫn tới cái gì phong cầu. Vạn nhất có người tùy thời trả đũa, ta liền thật xong, lão Hắc nói nhỏ vài câu, lấy chỉ viết thay. Ở trên vách tường viết xuống một hàng chữ, đừng tìm ta, ta chính là cái thu hàng lậu, các ngươi muốn tìm người kia, chỉ tới tìm ta bán hàng lậu mà thôi, muốn nhân cơ hội âm ta, cho ta vu oan khốn nạn, khỏi phải nghĩ đến, ông đây mặc kệ, cáo từ, lưu lại hàng chữ này. Lão Hắc quả quyết thu thập đồ vật, lặng lẽ rời đi, theo biên giới Hắc Lâm Hải. Một đường hướng đông, ở giữa còn hung ác quyết tâm, móc ra đại bút linh thạch dùng để đốt, thúc giục phi thuyền ngày đêm không thôi, trốn xa Đông Hải, đứng tại phi thuyền đầu thuyền. Lão Hắc quay đầu nhìn một cái chờ đợi rất nhiều năm địa phương, hơi có chút không bỏ, tốt đẹp mua bán, cứ như vậy không có, thật sự đáng tiếc. Này làm sao liền bỗng nhiên xuất hiện cái Mộc thị hậu nhân đâu? Từ đâu xuất hiện? Bây giờ đi đâu? Đông Hải, nghe nói gần nhất Đông Hải tương đối loạn, trên biển chư đảo ngư long hỗn tạp, ngược lại mới tốt cất giấu. Chính là ta thực lực này, sợ là nghĩ cắm dễ không dễ. Được rồi, nghe nói gần nhất U Linh đảo tại Đông Hải lắc lư, đi xem bọn họ một chút có thu hay không ta. Gần nhất là khỏi phải nghĩ đến lại đến đại hoang, về sau xem chừng cũng khó. Đi theo U Linh đảo hỗn, về sau không thu hàng lậu bán hàng lậu, nói không chừng cũng mới tốt chuyện. Cũng không biết bọn họ có thể hay không thu ta. Nghe nói thu người yêu cầu thật nhiều. Lão Hắc ngồi ở mũi thuyền, nghĩ đến vui sướng mỗi ngày chờ lấy tiền tới cửa thời gian, một đi không trở lại, trong lòng liền tràn đầy phiền muộn. Lão Hắc quả quyết đi đường, để chợ đen bên trong không ít có giao tình người thật bất ngờ. Dù sao liền xem như thật sự có Mộc thị hậu nhân xuất hiện, cũng cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Nhưng cách một ngày, không muốn minh bạch cũng đã hiểu. Có một lão Hắc đối đầu, đạt được tin tức này, mang người đến gây chuyện, vu oan hãm hại, quả thực là đem lão hắc cho vị kia hiện tại nối liền danh tử đều không có Mộc thị hậu nhân nhắc lên quan hệ, hôm nay thì mang theo nha môn người tới cửa bắt người. Oanh mở cửa lớn, sau khi đi vào liền thấy trên vách tường hàng chữ kia, còn có trên quầy ném lấy một sấp chân dung, cảnh một lần phi thường xấu hổ. Vẫn là chỗ kia nhìn như phổ thông nhà nhỏ trong nội viện, vị kia mi tiêm có hình rắn ấn ký nam nhân như cũ tại nhìn dường như bản mãi mãi cũng không nhìn xong sách. Hoàng Anh từ ngoài cửa đi đến, đi vào nam nhân bên người, không đợi Hoàng Anh mở miệng, nam nhân liền buông xuống thư tịch, trước tiên mở miệng, ngươi khôi phục như thế nào? Đại nhân ban cho đan dược hiệu quả vô cùng tốt, bây giờ đã khôi phục một chút, chỉ là muốn một lần nữa ngưng tụ pháp tướng, còn cần một thời gian, không có ở căn cơ bên trên lưu lại chí mạng sơ hở liền tốt. Ngươi hảo hảo khôi phục, hoàng thị bên kia tình hình như thế nào? Đại nhân, Điền thị gia chủ, trước đó từng mời qua hoàng thị gia chủ trở về, liền triệt để hạ quyết tâm. Hoàng thị không tham gia gần đây chuyện, đại nhân thứ lỗi, không sao, ngươi tại hoàng thị không nắm giữ đại quyền, ngươi không thể chi phối hoàng thị chỉnh thể, cũng bình thường. Đã hoàng thị tạm thời quyết định không tham gia, vậy liền để bọn họ không tham gia. Ngược lại Điền thị, đại nhân, Hoàng Anh cười khổ một tiếng, nói, chuyện này cùng Điền thị vị kia lão bất tử ngược lại thật không có quan hệ thế nào. Là Điền thị hiện nhâm gia chủ, vì cho Tần Dương biện hộ cho, Điền thị lão bất tử không đáng để lo, kéo dài hơi tàn mà thôi. Năm đó rời nhà Điền thị anh tài Điền Loạn Vũ cũng bị mời trở về, nghe nói là Tần Dương bỏ bao nhiêu công sức, Điền thị gia chủ vì lôi kéo Điền Loạn Vũ để tọa trấn Điền thị, lúc này mới từ khía cạnh giúp một chút Tần Dương. Hoàng Anh kỹ càng nói một lần trong này cong cong quấn quấn chi tiết, nam nhân nhịn không được cười lên, hắn đúng là không ngờ tới trong này có nhiều như vậy tình huống. Tần Dương, ngược lại hắn là giao hữu rộng khắp, Điền Loạn Vũ ta nghe nói qua, chân chính anh tài, Điền lão tặc bây giờ còn không tắt thở, hẳn là vì chống đến Điền Loạn Vũ có thể một mình đảm đương một phía, tại Điền thị đứng vững gót chân, không cần phải để ý đến hắn, lão tặc này sở cầu, không có gì hơn bảo toàn Điền thị mà thôi. Hắn không dám tới xấu chuyện của chúng ta, hắn cũng không cách nào đối ngoại nói lung tung cái gì. Đã liên lụy hoàng thị không thành, quên đi, không nên cưỡng cầu, chúng ta bây giờ cũng ổn bên trong cầu tiến, đạt được tin tức xấu. Nam nhân cũng không có gì không cao hứng, ngẩng đầu nhìn Hoàng Anh, ngươi hôm nay tự mình đến một chuyến, không phải chỉ là để nói những... Là có một thì ngoài ý muốn tin tức, cần nói cho đại nhân, có một hư hư thực thực sở triều Mộc thị hậu nhân xuất hiện ở Nam Cảnh, trong tay hắn có một món hồ lô dạng pháp bảo, uy năng cực giống Trảm Lô Phi Đao, mà lại, hắn lặng lẽ sau khi đến, lập tức tiến về sở triều trốn cũ, tại năm đó Mộc thị lãnh địa tổ thành, biến mất không thấy, Mộc thị, nam nhân có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ xuất thần thật lâu, mới thở dài một tiếng, cái khác đâu, nghe nói là ngoài ý muốn bại lộ, hắn hồ lô pháp bảo, rất không ổn định, dường như hắn chưa hoàn toàn trưởng khống, xuất kích thời điểm ba mà kiệt, Định Thiên Ti đã đang truy tra, cũng có người khác ở âm thầm truy tung, 89/10 là sự thật. Mộc thị Trảm Lô Phi Đao, vốn là không cách nào trèo chống ác chiến, không nghĩ tới, bây giờ còn có Mộc thị hậu nhân, hắn mạo hiểm đến đại doanh, còn đi sở triều trốn cũ, sợ là năm đó Mộc thị có cái gì hậu thủ, phái người theo vào một chút, nếu người này có Mộc thị truyền thừa, người tự mình đi tiếp xúc một chút, phải tất yếu đem hắn kéo vào chúng ta bên này, đại nhân. Hắn còn có lựa chọn. Không, ngươi không hiểu, năm đó Mộc thị, nếu không phải có Doanh Đế bỏ đi ra mặt, tự mình tiến về, làm sao đến mức rơi vào Mãn tộc đều vong hạ tràng. Bọn họ chung với Sở Triều, cùng Đại Doanh có diệt tộc vong quốc mối thù, nhưng đã nhiều năm như vậy, bây giờ Mộc thị hậu nhân chưa chắc sẽ nguyện ý cùng Đại Doanh thần triều đối nghịch. Năm đó Mộc thị lão âm người cũng không phải cái gì sẽ bị cừu hận che đậy ngu xuẩn. Hắn như thật lưu lại cái gì di huấn, nhất định không phải vì Mộc thị báo thù. Vâng, Hoàng Anh không còn tranh luận, quả quyết đáp ứng, đợi Hoàng Anh rời đi. Nam nhân tiếp tục cầm sách lên, thư tịch bên trên nội dung, vô thành vô tức tiêu tán, hóa thành 8 chữ to, Sở tuy tam hộ, vong doanh tất sở. Nam nhân khép sách lại tịch, yếu ớt thở dài, Sở tuy tam hộ, vong doanh tất sở, lời này bây giờ bị trở thành trò cười, nhưng câu nói này như thật chỉ là trò cười. Doanh Đế năm đó cũng sẽ không ngự giá thân chinh, tự mình đi diệt Mộc thị. Bây giờ người, sợ là cũng chưa chắc nhớ kỹ. Năm đó Sở Triều, cương vực không lớn, lại dị thường đoàn kết. Tính cả Hoàng thất, chẳng qua 3 cái thị tộc, đối mặt chưa từng có cường đại đại doanh thần triều, cũng bị diệt 8 quốc chi bên trong, chống cự thời gian dài nhất. Đại giận, năm đó nếu cũng như Sở Triều, bây giờ đại hoang thứ nhất thần triều, nhất định là đại giận. Đáng tiếc, thua ở một đám ngu xuẩn trong tay. Tần Dương cái thứ 7 thăm viếng qua Sở Triều trốn cũ, nơi này gần nhất trở nên náo nhiệt. Trong ngày thường 10 năm 20 năm đều chưa hẳn sẽ có người đi ngang qua, bây giờ cũng đã nhiều mấy chục người. Có nghe nói cái gì tin tức ngầm đến đây nơi này tầm bảo tán tu, cũng có một chút thế lực lớn người cảm thấy nơi này khả năng còn có cái gì bỏ sót. Mộc thị hậu nhân xuất hiện tin tức trong bóng tối đã bắt đầu truyền ra. Những người này ở đây đào sâu 3 thước, muốn đào móc bảo vật. Bọn họ mấy ngày không có thu hoạch, có người nửa đường bỏ cuộc, nhưng lại truyền ra tin tức người của Định Thiên Ti cũng lặng lẽ tới. Lần này người tới thì càng nhiều, một đám người thi triển thủ đoạn bắt đầu dò xét cái gọi là di tích, cái gọi là bảo khố. Liên tiếp dày vò 1 tháng, người tới càng ngày càng nhiều, các loại cao thủ cũng càng ngày càng nhiều. Rốt cục có người lấy bí thuật đã nhận ra dị thường địa phương. Địa mạch check đi, Mộc thị lưu lại mật thất, ẩn tàng liền không lại hoàn mỹ vô khuyết. Thật dùng loại này thảm thức lục soát, bị phát hiện cũng không phải việc khó gì. Thế là một đám người bắt đầu hướng về dưới mặt đất dò xét. Lấy độn pháp độn địa, hay là lấy pháp bảo đào đất, thi triển thủ đoạn thảm thức lục soát, không có nhiều thiên, liền có người phát hiện chỗ kia chẳng qua hơn 10 trượng lớn không gian. Cũng phát hiện cánh cửa đá kia, có người muốn thử đẩy cửa ra, lại lập tức bị người ngăn cản. Có người phát giác được cửa đá phía dưới tựa hồ cất giấu khác đồ vật. Kết quả là một đám người đề cử ra mấy người bắt đầu phá giải trận pháp cấm chế. Tin tức cũng không thể ức chế truyền ra ngoài. Sở Triều uống cũ có Mộc thị bảo tàng trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.